Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 vận khí sự tình, bình tĩnh, Viêm Tự nghiêm túc nói, giống như vậy cấp bậc tồn tại, căn bản khinh thường lấy nhân loại vì thực, ngay cả phía dưới những cái đó dị thú, cũng nhấc không nổi nó bất luận cái gì hứng thú, bằng không ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ có mệnh ở chỗ này nói chuyện sao? Không sai, nhân loại ở nó trước mặt quá mức nhỏ bé. Nó nếu đói bụng, không có một cái nơi tụ tập người cho nó ăn, đều không đủ tắc kẽ răng, đường thời đã bình tĩnh lại. Chúng nó có chúng nó sinh tồn vòng, sinh tồn cạnh tranh chỉ biết so với chúng ta càng kịch liệt cúi đầu lại xem phía dưới. Vừa mới còn ở điên cuồng va chạm tề thiên đằng dị thú. Giờ phút này sớm đã chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại có hai chỉ bị trọng thương hắc nguyệt kỳ đà, đây là cơ hội tốt. Bọn họ nhanh chóng từ tề thiên đằng thượng trượt xuống dưới. Chuẩn bị lấy điểm chiến lợi phẩm khai lưu Tần Liệt sợ hãi tâm còn không có khắc phục. Run run rẩy rẩy trượt xuống dưới. Còn té ngã một cái, đường thời cùng Viêm Tự đều đã bình tĩnh lại. Tần Liệt tố chất tâm lý không có bọn họ cường đại. Chỉ có thể trầm mặc đi theo bọn họ phía sau, đường thời đá đá kia chỉ bị lang hồn thú xé nát linh. Hồn mộ sắc lợn rừng. Đối Tần Liệt nói, ngươi không phải muốn ăn lợn rừng sao? Loại này mộ sắc lợn rừng hương vị tuyệt hảo. So thạch nha lợn rừng ăn ngon quá nhiều. Tới tới tới, chúng ta mang điểm trở về nếm thử mới mẻ, đường thời chỉ có thể dùng đồ ăn tới rời đi Tần Liệt lực. Chú ý! Cái này kẻ lỗ mãng bị dọa đến không nhẹ, đường thời chọn mấy đầu mỡ phì thể tráng mộ sắc lợn rừng. Đem chúng nó chế thành tài liệu tạp, phương tiện mang theo Tần Liệt vừa thấy đường thời có thể đem lớn như vậy một đầu mộ sắc lợn rừng. Cấp biến thành một chương tạp, tức khắc tới hứng thú, la hét làm đường thời dạy hắn, đường thời hiện trường dạy học. Nơi này có quá nhiều con mồi, cũng đủ bọn họ ba cái ăn được lâu rồi. Đương nhiên, này đó dị thú trong cơ thể nguyên năng tinh cũng không thể lãng phí. Bọn họ tuy rằng dùng không đến, nhưng ngày sau có thể đương tiền sử dụng những cái đó dị thú nguy cơ ý thức mạnh nhất. Một phát hiện nguy hiểm, cất bước liền chạy, này nhưng tiện nghi đường thời bọn họ, đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái gì đều phải. Giống cự hình thiềm thư cung quỷ linh bò sát giả này đó ghê tởm đồ vật liền miễn. Mang về cũng không thể ăn, trên người có giá trị tài liệu cũng không nhiều lắm, bọn họ thu thập nhiều nhất chính là mộ sắc lợn rừng. Chấn địa tê giác, rừng cây liệp báo, còn có trọng thương chết hai chỉ hắc nguyệt kỳ đà, một khác chỉ trọng thương hắc nguyệt kỳ đà bị Viêm Tự giết chết, ba con đều là cửu cấp sinh vật. Trước mặc kệ thịt ăn ngon không, nhưng hắc nguyệt kỳ đà ra lại là thứ tốt, này ba con hắc nguyệt kỳ đà tuy rằng vết thương chồng chất. Đua khâu thấu chế tạo tam bộ hộ giáp hẳn là vẫn là đủ, rửa sạch xong chiến trường. Bọn họ cũng không tiếp tục lưu lại. Sắc trời tiệm vãn, bọn họ cần thiết ở ban đêm tiến đến phía trước rời đi nơi này, lật qua phong hỏa lĩnh. Lại là một hồi marathon thi đấu. Cũng may Tần Liệt thương đã ở nguyên năng tinh dưới tác dụng khôi phục. Chạy lên hô hô vang, chờ bọn họ ra phong hỏa lĩnh. Sắc trời đã toàn đen. Tìm được xe Việt dã, nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng tương đối an toàn khu vực chạy tới, đường thời Mỹ thư thư nhìn tiểu ô vuông tiến hóa chi loại. Nhìn nhìn lại một cái khác tiểu ô vuông một đống nguyên năng tinh. Cái thứ ba tiểu ô vuông phóng chính là những cái đó dị thú tài liệu tạp. Quá nhiều, tạp bao căn bản không bỏ xuống được, chỉ có thể phóng tới tiểu ô vuông. Lần này thu hoạch thật là quá lớn. Còn không có nhân viên thương vong, Nga, chỉ có Tần Liệt bị lợn rừng đụng phải một chút, đây là Tần Liệt vĩnh viễn đau, không được người để hắn bị lợn rừng đâm đoạn xương sườn sự, Viêm Tự liếc đường thời liếc mắt một cái. Một bên lái xe một bên hỏi, có như vậy vui vẻ? Đương nhiên, lần này thu hoạch quá lớn, so với ta trong dự đoán thuận lợi quá nhiều. Đường thời hưng phấn nói, ta có hai chương tôi tớ tạp. Quỷ linh kỵ sĩ đã là cửu cấp, không cần lại thăng cấp, ác độc thợ rèn thân là truyền thuyết cam tạp, chỉ có 2 cấp, nó cần thiết muốn thăng cấp. Ta yêu cầu một viên đại tiến hóa chi loại. Mặt khác các ngươi hai cái phân, Tần Liệt bĩ bĩ kiểu một chân nói. Ta ăn không biết sẽ hướng nơi nào tiến hóa. Nếu không thể làm ta lớn lên càng anh tuấn, ta đây vẫn là không ăn. Miễn cho ăn thành một cái thân cao 2 mét quái vật, Đường Thời cười ha ha. Trước đó không lâu Tần Liệt canh cánh trong lòng vì cái gì hắn chỉ có 3/4 thú linh huyết mạch. Kia 1/4 đi đâu vậy? Đường Thời nói cho hắn, nếu hắn là 100% thú linh tộc người, như vậy hắn thân cao ít nhất ở 2 mét trở lên, này đem Tần Liệt dọa cái thảm. Hắn phi thường tự luyến cho rằng hiện tại thân cao vừa vặn tốt. Đem muội thuận tay, hôn môi phương tiện, ni ma cho hắn lộng cái thân cao 2 mét trở lên, kia không phải quái vật là cái gì? Vào nhà đều sợ đâm sọ não, vẫn là hiện tại thân cao hoàn mỹ nhất, yêu cầu tiếp tục bảo trì, Đường Thời cười xong lại nhìn về phía Viêm Tự. Ngươi phẫn nộ kiêu thú chỉ có bát cấp, yêu cầu lại thăng một cấp, mới có thể sử dụng thăng cấp tạp. Làm nó tiến vào anh hùng kỳ, Viêm Tự thấy Đường Thời như vậy cao hứng. Cũng vãn khởi khóe miệng, phẫn nộ kiêu thú chỉ là màu tím sử thi phẩm chất. Không bằng ngươi ác độc thợ rèn tới quan trọng, tiến hóa chi loại xuất hiện khó được, không nghĩ lãng phí, chờ về sau có đặc biệt muốn bảo tồn thẻ bài khi lại nói, Viêm Tự nói cũng có đạo lý. Phẫn nộ kiêu thú chỉ là một cái sẽ pháp công tôi tớ tạp. Phẩm chất cũng không phải tốt nhất, tác dụng cũng hữu hạn, tiến hóa chi loại như vậy quan trọng, Viêm Tự cẩn thận một chút không sai. Đường Thời ác độc thợ rèn cần thiết muốn đề cao, bằng không hắn chỉ có thể chế tạo thức tỉnh kỳ hộ giáp. Chỉ có đạt tới anh hùng kỳ, mới có thể chế tạo ra anh hùng kỳ hộ giáp. Điểm này phi thường mấu chốt, Viêm Tự dừng một chút. Mới lại nói, ta tưởng chính mình ăn một viên ân hảo. Bằng vận khí của ngươi, tuyệt đối có thể đem tư chất lại đề cao một cái cấp bậc. Ngoạ tào, kia chẳng phải là truyền thuyết cấp đường sao? Đường Thời cùng Tần Liệt hỗn lâu rồi, cũng học thượng hắn dùng từ, ngay cả khẩu khí đều giống nhau như đúc. Viêm Tự cười nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Thử xem đi, hy vọng không cần lãng phí một viên tiến hóa chi loại, bọn họ ở hoang dã thượng tìm được một cái. Tối cao chỗ. Đem xe ngừng ở mặt trên, chuẩn bị đêm nay liền ở chỗ này đặt chân, tục ngữ nói chạm đến xem trọng đến xa. Nơi này vị trí trống trải, địa thế bình thản, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rút lui. Ba người giữa có hai người có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Thực lực cũng đều đủ ngạnh, tự nhiên dám ở dã ngoại nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Giống nguồn sáng cùng mùi máu tươi chính là lớn nhất kiêng kỵ. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết rõ cố phạm mơ siêu nương ánh trăng. Phần ăn một khối thịt kho, một người trong tay một phen chủy thủ, ở kia khối thịt heo thượng cắt ăn, vừa ăn vừa nói chuyện thiên không biết là bởi vì Tần Liệt gia nhập. Vẫn là Đường Thời giải khai khúc mắc, cả người so trước kia rộng rãi rất nhiều, cái này làm cho Viêm Tự phi thường cao hứng. Phẳng phất trước kia cái kia vô ưu vô lự Đường Thời lại đã trở lại, ta đã chờ không kịp muốn nhìn. Mau ăn, Viêm Tự ngươi ăn ít một chút, bằng không như vậy đại một viên tiến hóa chi loại ngươi ăn không vô làm sao bây giờ. Ta phải cho ngươi một viên lớn nhất, không cần cô phụ ta cùng Tần Liệt tâm ý, nỗ lực mệnh chung mục tiêu. Đường Thời đem kia khối thịt kho dọn đến chính mình trước mặt. Cùng Tần Liệt phân ăn. Không cho Viêm Tự ăn, mà là đem một viên lớn nhất tiến hóa chi loại từ tiểu ô vuông sách ra tới đưa cho Viêm Tự. Làm chính hắn đi cân nhắc như thế nào phá vỡ đi. Kia xác ngoài thật sự quá ngạnh Tần Liệt tắc một miệng thịt. Ô ô nói, chúc ngươi trường đến 2 mét. Đường Thời cười nói, ngươi cho rằng hắn ly 2 mét còn có xa lắm không? Liên tính trường đến 2 mét, vẫn là giống nhau xoái. Viêm Tự dẫn theo tiến hóa chi loại tay vừa chợt, cứng rắn thứ chọc ở hắn trên đùi, bị thứ một giật mình, xoay mặt xem Đường Thời. Hắn tựa hồ cũng không phát giác chính mình nói gì đó cùng lắm thì nói. Đang cùng Tần Liệt có một câu không một câu hồ khản, Tần Liệt vừa nghe hắn nhất kính yêu Đường ca cư. Nhiên khen Viêm Tự Soái, nhất thời không vui, ngọa tào, ngươi không thể như vậy bất công, ngươi như thế nào không khen khen ta, xem ta như vậy phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái rất tốt thanh niên. Như thế nào liền không đáng ngươi một khen. Đường Thời đem Tần Liệt trên dưới tả hữu hảo hảo đánh giá một lần. Mới bĩu môi nói, thật muốn ta khen, Tần Liệt gật đầu, cần thiết muốn khen, Đường Thời nói. Ta đây liền ăn ngay nói thật. Tần Liệt, cứ việc nói, Đường Thời nghiêm túc nói. Liền ngươi này da thịt non mịn môi hồng răng trắng mặc mi cong cong tinh tế thon dài bộ dáng. Đảm đương không nổi một cái soái tự, nhiều lắm chính là, tuấn, ân, rất tuấn tú, điển hình một cái phải bị thu phục tiểu thụ yêu nghiệt. Khích lệ xong, Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt, tiểu thụ yêu nghiệt là cái gì? Ngươi đây là ở khen ta sao? Ta như thế nào nghe quái quái? Đường Thời vỗ vỗ hắn tuấn khí khuôn mặt nhỏ, chính là ở khen ngươi, ăn ngươi thịt đi, Tần Liệt còn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục truy vấn, đó là ta đẹp vẫn là Viêm Tự đẹp. Đường Thời nói, luận đẹp, lúc ấy là ngươi, nhưng ngươi không hắn soái, không hắn có nam nhân vị thao a, không sống, lão tử nơi nào không có nam nhân vị, không tin ngươi nghe nghe, đầy người đều là nam nhân vị, lão tử này khoản là đương thời nhất lưu hành tiểu thịt tươi kích cỡ. Mỹ nữ tịnh muội nhóm đều thích. Ngươi bằng gì nói ta so bất quá hắn? Tần Liệt phi thường bất mãn, ân hành hành hành. Ngươi nhất soái, ngươi nhất có nam nhân vị. Hảo, tiếp tục ăn thịt, Đường Thời lập tức trấn an hắn, lời này mặc cho ai nghe xong đều biết là ở có lệ. Tần Liệt vẫn là cảm thấy khó chịu, nhìn chằm chằm xe ngoại Viêm Tự hảo hảo xem, âm thầm tương đối, xác thật rất dương cương. Chẳng lẽ lão tử không đủ dương cương? Viêm Tự nhìn như ở nỗ lực cậy ra tiến hóa chi loại. Kỳ thật lỗ tai dựng đến lão trường, nghe lén bọn họ nói chuyện, nghe được Đường Thời khen hắn soái, khen hắn có nam nhân vị, Viêm Tự một lòng nhảy nhót sắp bay lên tới. Một cái kích động, trực tiếp đem tiến hóa chi loại đâm cái đối xuyên, rốt cuộc phá khai rồi. Hắn ra vẻ nghiêm túc, tỏ vẻ chính mình một chút cũng không nghe được bọn họ nói chuyện. Hảo, mở ra, Đường Thời cùng Tần Liệt song song xuống xe. Chuẩn bị chứng kiến kỳ tích hắc ngạnh quả xác dưới. Là trắng nõn như quả vải thịt giống nhau thịt quả. Quả xác rất dày, bên trong thịt quả kỳ thật không có bao lớn. Nhiều lắm chỉ có chén khẩu lớn nhỏ, vì bảo đảm năng lượng không sói mòn. Viêm Tự không có trì hoãn, nâng lên tới liền mồm to gặm lên. Mấy mồm to liền đem tiến hóa chi loại ăn đi xuống, Đường Thời có một chút nói sai rồi. Tiến hóa chi loại hoàn toàn không căng bụng, tuy rằng miệng đầy nước sốt, nhưng là nuốt xuống đi lúc sau, đều hóa thành ấm áp năng lượng du tẩu ở trong cơ thể. Một chỉnh viên ăn xong lúc sau, trong cơ thể tràn đầy năng lượng phảng phất muốn theo hô hấp chạy ra giống nhau. Viêm Tự theo bản năng giơ tay che lại miệng mũi. Không cho năng lượng tiết ra ngoài, loại này bành trướng nóng cháy cảm giác. Tựa như trong cơ thể áp xúc một cái thái dương hệ. Mỗi một tế bào đều tràn đầy vô cùng lực lượng, phảng phất hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể quát lên trận gió. Vỗ vỗ mặt đất là có thể sơn băng địa liệt, sóng thần tàn sát bừa bãi, Viêm Tự nhắm mắt lại hảo hảo cảm thụ được loại này lực lượng cương đại. Kia cổ lực lượng chậm rãi thẩm thấu tiến hắn máu, ở mỗi một viên huyết tế bào đều hút đầy năng lượng lúc sau. Mới chuyển rời đến Viêm Tự cốt cách thượng, cốt cách bị luồng năng lượng này uẩn dưỡng, màu sắc càng thêm sáng ngời, phảng phất bị mạ lên một tầng kim quang, đợi cho cốt cách cũng chứa đầy lực lượng, mới tiếp tục thẩm thấu, tiến vào cốt tủy hao tổn năng lượng lớn nhất, uẩn dưỡng thời gian cũng dài nhất. Đến cuối cùng, không chỉ có máu, cốt lộ, cốt tủy được đến năng lượng cải tạo, ngay cả mỗi một tấc cơ bắp cùng làn da đều được đến cường hóa. Cái này uẩn dưỡng quá trình, chính là tân sinh mới bắt đầu. Hắn không hề là nguyên lai Viêm Tự. Hiện tại hắn, trong cơ thể tràn ngập vô cùng lực lượng, tốc độ, phòng ngự, cảm giác đều được đến lớn nhất hạn độ đề cao. sở hữu điều kiện ở trên người hắn đều như là dùng kính lúp phóng đại vài lần. Loại này cường đại cảm giác, làm Viêm Tự vui sướng không thôi, đương thời khẩn trương nhìn hắn. Đôi mắt chừng đến lão đại, Tần Liệt cũng làm giống nhau biểu tình, hai người thân cao không sai biệt. Lắm, giống nhau da thịt non mịn tuấn rất bất phàm. Duy nhất bất đồng chính là hai người khí chất, Tần Liệt đột nhiên hô. Ngoạ tào, đôi mắt của ngươi mạo kim quang. Tựa như Transformer khởi động nguồn điện giống nhau. Đường thời lại mừng như điên kêu lên. Thành công, ta nhìn đến kim sắc. Ngươi này rốt cuộc là cái gì vận khí? Liền như vậy cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ cũng có thể bị mạng ngươi chung. Viêm Tự trên mặt hiện lên ý cười. Hô hấp chi gian đều sẽ có kim sắc năng lượng xuất hiện. Nhìn qua có chút buồn cười. Hết chương.